Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, Hello, Cữu Cữu 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng nghĩ không ra. Vì cái gì nàng nói chuyện? Thời Tư Nam liền không? Chịu nghe, Ninh Thư đều sắp không kìm nén được mình nội tâm nóng nảy. Ninh Thư hít một hơi thật sâu nói ra. Ngươi là nữ hài tử, liền muốn cùng nam, nhân giữ một khoảng cách, liền xem như cữu cữu ngươi cũng muốn giữ một khoảng cách, ta đã biết, thời Tư Nam ngậm miệng, gật gật đầu, Ninh Thư nói ra, nếu biết, liền muốn làm được, mụ mụ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhất định phải làm cho, ta cùng cữu cữu giữ một khoảng cách, cùng ở tại chung một mái nhà, ngẩng đầu. Không gặp cúi đầu gặp, người để cho ta làm sao tránh đi cữu cữu. Thời Tư Nam, có chút chịu không được nói ra. Mụ mụ, ta cảm thấy ngươi gần nhất trở nên thật kỳ quái, lại mạnh miệng. Ninh Thư gân xanh trên trán giật giật. Chẳng lẽ muốn nói thẳng, cữu cữu ngươi hắn tê liệt muốn ngủ ngươi a? Tại Tịch Mộ Thành trước mặt chính là nhu thuận bé thỏ trắng. Tại mụ mụ, trước mặt, lực lượng các loại đủ. Sinh ngươi nuôi ngươi, còn mẹ nó phải chịu, đựng ngươi tiểu tính tình. Lão nương nói cái gì chính là cái đó. Ninh Thư gắt gao túm thời Tư Nam cánh tay, rất ra sức nhéo cánh tay của nàng. Có ý kiến nghẹn, mụ mụ, ngươi nhéo đau ta, đau quá. Thời Tư Nam khuôn mặt nhỏ đau đến ngũ, quan vạn đến cùng một chỗ. Mụ mụ, ta đau. Ninh Thư buông lỏng ra thời Tư Nam cánh tay. Thời Tư Nam trong mắt mang theo bọt nước, quay người mở cửa xe muốn đi. Ninh Thư kéo lại thời Tư Nam, hỏi, đi làm cái gì? Hiện tại muốn đi trường học. Thời Tư Nam khóc hướng Ninh Thư hô, mụ mụ, người quá mức, bởi vì vô duyên vô cớ sự tình trách cứ ta. Người trước kia không phải như vậy. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Ninh Thư một mặt lạnh lùng nhìn về thời Tư Nam. Ta, thời Tư Nam cắn chặt môi, ta cảm giác mụ mụ không yêu ta, ta nói ngươi hai câu chính là không yêu ngươi, vậy thì tốt, ta không yêu, ngươi, Ninh Thư lạnh nhạt nói, mụ mụ, thời Tư Nam la lớn, thanh âm này trong xe, dị thường chói tai, Ninh Thư móc móc lỗ tai, một cái tát tai phiến thời Tư Nam trên mặt, nhỏ, giọng một chút, ta không có điếc, đã sớm muốn đánh. Ba, vang dội cái tát để thời Tư Nam ngây ngẩn cả người. Giống như là bị Ninh Thư một bạt tai đánh choáng váng. Thời Tư Nam che mặt mình, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Ninh Thư. Mụ mụ, người đánh ta. Thời Tư Nam nước mắt ba ba ba liền xuống đến. Mụ mụ người đánh ta. Thời Lệ Na cho tới bây giờ không nỡ đối thời Tư Nam động thủ. Lông tơ cũng sẽ không động một cái. 18 năm đầu một lần bị phiến cái tát, bạt tai là cực độ vũ nhục người đánh người phương thức. Thời Tư Nam lòng tự trọng có chút chịu không được. Thời Tư Nam mở cửa xe muốn chạy như điên. Ninh Thư túm nàng, đem nàng kéo về trên ghế xe, ngồi đàng hoàng cho ta. Mụ mụ, ngươi tại sao có thể dạng này? Thời Tư Nam khóc hô nói. Mụ mụ, ngậm miệng, không cho phép lại hô. Ninh Thư lạnh lùng nói, đem cửa xe khóa lại, lái xe đi trường học. Trên đường đi, thời Tư Nam khóc sướt mướt, che nóng bỏng đau mặt, cái mũi đỏ rực, nhìn rất là đáng thương. Đến trường học, Ninh Thư lôi kéo thời Tư Nam đến phòng làm việc của hiệu trưởng, cùng hiệu trưởng đưa ra muốn chuyển trường. Nghe được chuyển trường, thời Tư Nam đều quên chảy nước mắt, hướng Ninh Thư hô. Mụ mụ, tại sao muốn chuyển trường? Ta không chuyển trường. Ninh Thư không có để ý thời Tư Nam. Từ trường học cầm thời Tư Nam học tịch, đem thời Tư Nam nhét vào trong xe. Thời Tư Nam khóc đập cửa sổ xe. Mụ mụ, không muốn như vậy đối ta. Ninh Thư không nhìn vô cùng đáng thương thời Tư Nam. Nói hết lời đều không? Nghe, hiện tại lười nhác nói cho ngươi. Ninh Thư lái xe. Thời Tư Nam túm Ninh Thư cánh tay, cầu khẩn Ninh Thư, mụ mụ, ta không nghĩ chuyển trường, Ta lập tức liền muốn thi đại học. Ninh Thư hất ra Thời Tư Nam tay. Hiện tại đang lái xe. Túm tay của nàng. Sẩy. Ra tai nạn xe cộ sẽ chết người a. Ninh Thư lạnh lùng khuôn mặt. Thời Tư Nam nức nở. Lấy ra điện thoại chuẩn bị. Cho lão gia tử gọi điện thoại. Ninh Thư nắm lấy Thời Tư Nam điện thoại. Ném ở trên ghế sau. Thời Tư Nam ngạc nhiên khiếp sợ nhìn Ninh Thư. Rơi lệ càng nhanh hơn. Mụ mụ, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi quá mức, mụ mụ, ta không nghĩ chuyển trường. Ngươi có thể hay không tôn trọng một chút? Ý nguyện của ta không phải khôi lỗi oa oa. Thời Tư Nam có chút sụp đổ. Hướng Ninh Thư hô, Ninh Thư lạnh lùng nhìn lướt qua Thời Tư Nam. Tôn trọng ngươi cái gì ý? Nguyện, hiện tại ngươi ăn ta. Mặc ta, dựa vào ta mới có thể sinh tồn người. Chờ ngươi chừng nào thì chính mình có thể nuôi sống chính mình. Có lực, lượng, lại đến nói với ta cái gì ý nguyện. Nói cái gì tự do. Ninh Thư lái xe đến ngoại ô thành phố trường học. Đây là một cái quân sự hóa. Quản lý trường học, toàn phong bế. Thời Tư Nam đứng ở cửa trường học. Nhìn xem cao cao tường vây. Cửa trường đều là cao cao cửa sắt. Hoàn toàn nghe không được thanh âm bên trong. Thời Tư Nam trong lòng có điểm sợ hãi. Hướng Ninh Thư hô. Mụ mụ. Ninh Thư lôi kéo Thời Tư Nam vào trường học. Đem Thời Tư Nam học tịch truyền. Đến cái này trường học. Mụ mụ. Không muốn như vậy đối ta. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Thời Tư Nam khóc hướng Ninh Thư hô nói. Ta không muốn tại cái này trường học. Cái trường học này công trình không đuổi kịp trước đó tư. Nhân trường học, trước kia cùng nàng một trường học đều là cùng một cấp bậc học sinh. Đều là, trong nhà có tiền có thế. Muốn một lần nữa thích ứng một trường học. Thời Tư Nam trong lòng có chút sợ. Ngươi không phải cần nhờ đại học sao? Tại cái này ngôi trường học ngươi có. Thể tâm vô bằng vụ học tập. Ninh Thư đem Thời Tư Nam giao cho nàng chủ nhiệm. Lớp. Chủ nhiệm lớp là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Trên người mang theo một cỗ bưu. Hãn thiết huyết cảm giác. Ninh Thư cho trường học góp laptop. Còn có một số thể dục công trình. Điều kiện chính là hảo hảo huấn luyện Thời Tư Nam. Ninh Thư tịch thu Thời Tư Nam thẻ ngân hàng cùng điện thoại. Thời Tư Nam nước. Mắt đầm đìa. Mụ mụ. Không có những vật này ta nên làm cái gì? Học phí cùng tiền ăn ta đã thay ngươi giao. Ở trường học ngươi căn bản là không dùng đến tiền. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Mụ mụ, Thời Tư Nam còn nghĩ cầu Ninh Thư. Thời Tư Nam chủ nhiệm lớp hướng Thời Tư Nam nói ra. Thời Tư Nam đồng học. Xin, vào phòng học đi. Chủ nhiệm lớp nói chuyện đều mang một cỗ mệnh lệnh. Thời Tư Nam cắn môi một cái. Vào phòng học, Ninh Thư hướng chủ nhiệm lớp nói ra. Đứa nhỏ này làm phiền ngươi. Còn có. Ngoại trừ ta, bất kỳ người nào cũng không thể đưa đi nàng. Nếu có người tới, thăm nàng, xin gọi điện thoại cho ta. Ta nói có thể thăm mới có thể thăm. Được, Ninh Thư xử lý xong Thời Tư Nam sự tình. Ra trường học, loại này quân sự hóa quản lý trường học. Bình thường đều là tự chủ quá kém. Lại hoặc là nghiện nét nghiêm trọng hài tử. Quân sự hóa quản lý trường học rất nghiêm ngặt, chuyện gì đều phải tự làm. Trọng yếu nhất chính là muốn tiến hành huấn luyện thân thể. Thân kiều thể nhu đỉnh lấy mặt trời vây quanh thao trường chạy bộ. Ăn chính là cơm tập thể, ngủ nhiều người phòng ngủ, quần áo tự mình giặt, bên người không có người hầu hạ, chỉ có thể dựa vào mình. 10 ngón không dính nước mùa. Xuân Thời Tư Nam chịu hay không chịu được? Hết chương.